Thư sinh họ Hàn, chương 22, đột phá hoàng lôi cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cảm ơn Offover đã một mực theo dõi bản sách Hàn lão ta, cảm thấy rất vui mừng, nay liền liều mạng viết tiếp, vậy các ngươi có thể liên hệ đòi chương ở phần bình luận sách liều mạng a. Ui da, sao ta lại cảm thấy đầu lại nhức như vậy? Hàn Đức hơi xoa thái dương nhăn nhó lẩm bẩm, hắn một mực đắm chìm trong ý cảnh, ai dè liền cứ thế ngủ thật ngon lành, lắc nhẹ cái đầu hắn đột nhiên nhìn lại hai cánh tay của mình, dần dần con ngươi co rút lại không thể tin được lẩm bẩm. Chuyện này là sao? Thông qua mắt thường có thể nhìn rõ, trên cánh tay trái của hắn thật giống như bị một tầng băng mỏng bao phủ, hắn cảm thấy cuồng bạo lực lượng đang lan ra từ tay trái, một băng văn mờ mờ hiện ra lúc Hàn Đức đang đau đớn rất nhanh rồi biến mất. Hàn Đức thống khổ dùng lôi lực cương mãnh của mình muốn khu trục hàn khí ra khỏi cánh tay trái, hai luồng sức mạnh tranh đấu dữ dội, trán Hàn Đức bắt đầu đổ nhiều mồ hôi. Đột nhiên lôi lực bắt đầu tán loạn khiến âm khí bắt đầu cắn nuốt tiến thẳng vào tim hắn, Hàn Đức đổ mồ hôi gằn giọng. Không được, đôi mắt hắn trừng lớn, Hàn Đức dần chú ý đến cánh tay phải lôi văn hiện lên nương theo tay hắn dần biến thành thú chảo khiến Hàn Đức sợ hãi không thôi, Hàn Đức nhịn xuống như cắt xén ra thịt thống khổ ngồi xếp bằng, vận huyền thiên thanh giả quyết ý đồ thôn phệ bọn chúng, không quên sử dụng quang minh ma pháp ngăn chặn lại sự hóa thú của mình. Hàn Đức, ta sao dễ chịu thua như thế, phá cho ta. Hàn Đức nghiến răng nghiến lợi quát lớn, hắn biết bây giờ mới chỉ là khởi đầu, nương theo thời hạn đinh kỳ tiến tới hắn chân chính sẽ biến thành quái vật khủng khiếp, hắn tuy dùng chính bản thân tu vi muốn đem hai loại kia sức mạnh ngăn chặn lại quá mức khó khăn, sóng xung kích trực tiếp đem hắn nện bay. Khụ, khụ, Hàn Đức thở ra đại hơi, xoa nhẹ lồng ngực rồi lau lại khóe miệng vệt huyết dài, nhìn chính mình không biến thành quái vật khiến hắn hơi nhẹ lòng như không phải là biện pháp lâu dài, Hàn Đức bây giờ nương theo sức mạnh biến thái từ huyết mạch đản sinh ra đem hắn lôi lực cùng băng lực mạnh hơn rất nhiều so với đồng giai tu sĩ. Hàn Đức minh tưởng thần hồn nhìn lại lơ lửng trôi nổi giữa hư không một thanh phá đao, cạnh nó không xa cũng tồn tại lơ lửng một dải xiềng xích, Hàn Đức thở dài, đấy là lôi trùng cùng băng trùng mà hắn nuôi dưỡng trong thời gian qua, một thứ tên Phá Long Quân, còn lại tên Băng Quỷ Khóa, Đồng Lôi Băng Cực Châu từ xa xưa có lưu lại tu luyện phương thức, phàm lôi cảnh là khởi đầu trở thành con đường cường giả chia làm cửu trọng thiên, đến hoàng lôi cảnh sẽ ngưng tụ ra lôi trùng cùng băng trùng chân chính hình thái, thường dựa vào đấy mà phân chia chức vụ nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bây giờ Hàn Đức còn chưa chân chính ra hình thái thật của bọn chúng, nhưng Phá Long Quân cùng Băng Quỷ Khóa khiến hắn có cảm giác đỉnh thiên lập địa nam nhân. Phá Long Quân nhìn sơ chỉ là một phổ thông bình thường nhất đến tàn tạ phá đao, lắc đầu lặng lẽ nhìn bọn chúng. Hàn Đức có chút lặng im, Phá Long Quân tên nghe rất uy danh nhưng lại chỉ là trên đại lục tầm thường nhất cấp bậc binh khí, lại chỉ là một tàn đao. Hàn Đức cảm thấy thiên đạo đối với hắn rất bất công, lôi trùng cùng băng trùng ảnh hưởng rất lớn đến thành tựu sau này của một tu sĩ. Hắn đã từng thức tỉnh vô song bát tinh lôi trùng lôi tiên thương giờ nhưng chắc ở trong tay Lý Ngạn rồi, với bát tinh lôi tiên thương hắn có thể tu luyện bình thản đến âm lôi hoàng cường giả, nhưng giờ đã là hy vọng xa xôi, với nửa tinh Phá Long Quân nào đâu còn hy vọng. Nửa tinh phá đao lôi trùng thì sao, ta vẫn có thể đem hắn chinh chiến vạn giới này. Hàn Đức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hắn quả thật chưa chịu như thế trùng kích lớn như vậy, tinh thần vỏn vẹn hắn nghĩ khôi phục lại lôi mạch có thể quang minh chính đại trả thù, nhưng Phá Long Quân lại đập tan mộng tưởng của hắn. Ong ong, Phá Long Quân hơi ngâm nhẹ như cảm nhận được cảm xúc phức tạp của Hàn Đức lúc này, hắn cảm thụ được tàn đao an ủi, ánh mắt lóe lên vệt kiên định. Ta sẽ đem hắn giết đến cửa Thiên Vương lão tử, ha ha. Hàn Đức lời nói có chút điên cuồng, tuy Phá Long Quân phẩm cấp thấp kém nhưng không làm hắn lung lay được đạo tâm, vốn từ phàm cảnh nương theo dẫn lôi lực sinh ra từ thiên địa kích thích trong cơ thể huyết mạch đản sinh to nhỏ hình dạng cầu lôi viên, dần dần lôi trùng phôi lớn mạnh theo từng bình cảnh đột phá, đến hoàng lôi cảnh sau khi hấp thụ tinh hoa tu luyện lôi trùng phôi dần dần thành hình dạng chính của mình, Đông Lôi Băng Cực Châu từ xa xưa xuất hiện rất nhiều những chức nghiệp nhưng phân thành ba loại lớn, ma pháp sư, tiên đao, tiên thương. Huyền Thiên Thanh giả quyết trùng kích. Cơ thể Hàn Đức nổi lên, thỉnh thoảng có tia lôi điện mạnh mẽ lướt qua từng sợi kinh mạch, lực lượng cường mãnh tràn ngập như muốn bạo nổ mà ra, mắt trái hắn đã là hoàng sắc. Hàn Đức mạnh mẽ gân cổ lên hét lớn, hắn cảm giác lôi lực từ cơ thể mình thật giống như mạnh mẽ hơn nhiều đồng giai tu sĩ, một thứ thăng hoa cảm giác như hắn cùng lôi điện hòa làm một. Đốp đốp, từng tiếng nổ vang mạnh mẽ ngân lên trong kỳ kinh bát mạnh vang lên lỗi thống khổ như bị thiêu sống khiến Hàn Đức đau đớn không thôi, hắn hơi nhíu mày lại trán đã đổ như tắm mồ hôi, lôi châu dần dần thả ra mạnh mẽ lôi điện đem Hàn Đức cơ thể bị lôi điện bao lại như cái kén, da thịt hắn không ngừng bị lôi điện đánh vào, linh hồn hắn trạng thái xếp bằng mắt trái đồng dạng hoàng sắc, lôi điện truyền tới như cùng một thể với Hàn Đức đem hắn tạp chất thanh trừ mùi hôi bốc ra từ người hắn từng hạt chấm đen chất thải bị nung đi ra, Hàn Đức bây giờ như ngồi trong lò lung da thịt bắt đầu đỏ lên dần dần, linh hồn hắn khẽ cử động tiếng xiềng xích vang lên, thông thường tu sĩ chủ tu một con đường nay Hàn Đức băng lôi song tu khiến áp lực hắn tăng lên trông thấy. Keng keng, Hàn Đức khẽ cử động linh hồn nhưng bị hai sợi xích màu đen trói lại đây là khốn trụ hắn xiềng xích đem chúng đánh vỡ là sẽ thành công, Hàn Đức không do dự suy nghĩ nhiều lập tức song quyền lộng muốn đem xiềng xích đánh vỡ. Keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt trầm ngâm giòn vang phát ra, lôi lực mạnh mẽ ương ngạnh hơn, hắn muốn đem hai đạo xiềng xích này trực tiếp cắt đứt bản thân sinh linh đông lôi băng cực châu thật giống không được thượng thiên yêu ái gieo xuống khắc khổ giam cầm. Hơn một canh giờ mệt mỏi vật lộn Hàn Đức cuối cùng cũng đem hai đạo xiềng xích kia cắt đứt cảm thụ cuồn cuộn lôi lực hùng hổ kéo lên hắn không khỏi nhàn nhạt nụ cười cảm thụ được lôi trùng cùng phá long quân lẫn nhau cộng minh vui sướng khi cảm thụ được sức mạnh truyền tới, Hàn Đức hơi thả lỏng băng lôi tuyệt mạch thể giúp hắn có không ngừng cuồn cuộn lôi lực cùng băng lực nhưng vấn đề vận dụng vẫn tương đối khó khăn nhất là băng lực hắn vẫn bị chôn chân lại ở phàm băng cửu trọng thiên thật là nhức đầu. PS bí mật sẽ dần dần được giải đáp mời quý vị tiếp tục đón xem. Cách chương.